Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, Máu và Lửa. Độ ra ngay tại Hồ Lục Thành Nam, vượt qua Tể Thủy, lại đi hơn 20 dặm liền đến. Độ Thượng Thống Binh Bình Định thời điểm đã hơn 40 tuổi. Con trai trưởng Độ Cừ, con thứ Độ An có cơ hội theo hắn đến nhận chức. Đối quân sự cũng không xa lạ gì. Độ Cử chỉ huy bộ khúc đến Hồ Lục trợ trận. Độ An thủ hộ Trang Viên. Bởi vì đảng cố nguyên nhân, hắn mấy năm gần đây mới có cơ hội ra làm quan. Đầu tiên là vào triều Vì Lang, về sau lại phóng ra ngoài, làm qua hai làm huyện lệnh. Trước đây không lâu vừa mới từ nhiệm về nhà, biết được Chu Trì thống binh đến đây. Độ An biết không ổn, một mặt phái người tăng cường phòng bị, một mặt phái người cùng Chu Trì liên lạc. Chu Trì rất khách khí. Đối với người tới nói, ta không phải đến tác chiến, ta là phụng mệnh đến tế bái Độ Công. Độ Công năm đó dìu dắt qua nay thái úy Chu Tuấn. Tôn Kiên đều là Chu Tuấn bạn quan, nghe Chu Tuấn nhắc qua Độ Công ân nghĩa. Tại Kinh Châu lúc cũng nghe người ta nói qua Độ Công uy tên. Vô cùng ngưỡng mộ Độ Công, vẫn muốn đến bái kiến, chỉ là bận rộn quân vụ, không có thời gian, cho nên ủy thác ta tới. Độ An biết rõ đây là tìm cớ, lại không tiện cự tuyệt, người khác tới bái tế phụ thân hắn. Hắn thân là con của người, nhất định phải người phụ lễ, lấy toàn lễ tiết. Hắn đem trong trang viên phòng ngự giao cho Độ Cử nhi tử Độ Thành. Chính mình tự mình ra nghênh đón, bồi Chu Trì đi vào ngoài trang viên gia tộc mộ địa. Chu Trì dâng lên tế phẩm, cung cung kính kính hành lễ, lại mời Dương Tu viết tế văn. Độ An tuy nhiên học vấn đồng dạng, lại vẫn là nghe ra tốt xấu. Nghe xong bản này tế văn thì biết không phải là tục tay có thể viết được đi ra. Tại tình tại lễ, hắn đều cần phải lấy lòng một chút. Bất ngờ giáo úy lại có như thế tài văn chương. Chu Trì cười, lắc đầu, Độ Quân, ta có thể không viết ra được dạng này bài văn. Bất mãn ngươi nói, đây là Dương công tử mãnh liệt. Dương công tử, Độ An liền giật mình, có thể xưng công tử đều không phải là người bình thường. Nói rõ phụ thân chí ít làm qua tam công cấp quan lớn. Tam công cũng không phải cái gì người đều có cơ hội làm. Phụ thân hắn quan viên đến 2.000 thạch, cách tam công còn có khoảng cách không nhỏ. Huống hồ làm qua tam công, lại họ Dương, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến gia tộc kia. Vị nào Dương công tử? Hoàng nông Dương công tử Dương Tu, lúc này là thảo nghịch tướng quân chủ bộ, chỉ phụng mệnh đến tế bái Độ Công. Đặc biệt mời hắn làm tế văn. Chu Trì nói, vừa nhìn về phía Từ Thái Ung soạn văn chữ viết trên bia mộ mộ bia, trên mặt mang thong dong mà ôn hòa nụ cười. Không phải như thế, như thế nào xứng đáng thái bá dê làm văn bia? Độ An giật nảy cả mình, lại vô cùng cảm kích. Tôn Kiên cha con như thế nể tình, hắn cũng không thể không biết điều. Thế nhưng là càng làm cho hắn chấn kinh vẫn là Dương Biêu Nhi tử Dương Tu vì Tôn Sách làm chủ bộ. Hoàng nông Dương thị thế nhưng là cùng Nhữ Nam Viên thị nổi danh thế gia, sức ảnh hưởng không thể coi thường. Chu Trì đã sớm chuẩn bị, mượn cơ hội nói rõ Tôn Kiên cha con cùng Viên Thuật quan hệ. Tôn Kiên là Viên Thuật bộ hạ cũ, Tôn Sách càng là Viên Thuật chỉ huy sự nghiệp người thừa kế. Vẫn là Viên Thuật con rể, Dương Tu mẫu thân cũng là Viên Thuật tỷ tỷ. Hoàng gia Dương thị cùng Tôn Sách quan hệ là vô cùng thân cận. Huống hồ Tôn Kiên, Tôn Sách đều là ủng hộ triều đình trung thần danh tướng. Bọn họ cùng Viên Thiệu tác chiến là phụng triều đình mệnh lệnh, cũng không phải là xuất phát từ tư lợi. Độ An tuy nhiên vẫn là giả bộ hồ đồ, không nguyện ý tỏ thái độ, nhưng tâm lý phòng tuyến đã có chỗ buông lỏng, thần sắc cũng không còn là tránh xa người ngàn dặm. Chu Trì trong lòng hiểu rõ, lại dùng bình thản hòa tan ngữ khí cùng Độ An trò chuyện lên trời. Một cách tự nhiên nói lên trước đây không lâu chiến sự. Tôn Kiên tại Đan Phụ đại phá Viên Đàm, Tôn Sách lấy 200 kỵ đại phá Văn Sửu phía trước, đột kích Viên Đàm đại doanh ở phía sau. Lúc này Văn Sửu bị bắt, Viên Đàm thua chạy, Hồ Lục bị vây, Viên Đàm bị đánh bể mật, căn bản không dám trước tới cứu viện. Phá thành là không thể nghi ngờ sự tình. Nghe những thứ này chiến tích, Độ An thần sắc biến. Tôn Kiên, Tôn Sách chiến tích, hắn cũng không xa lạ gì. Thảo Đồng lúc Tôn Kiên xuất bộ đánh vào Lạc Dương, mấy năm trước Tôn Sách tại Nam Dương toàn diệt Từ Vinh xuất lĩnh Tây Lương tinh nhuệ. Đây đều là người người đều biết kinh điển chiến tích, nhưng cách khá xa, hắn một mực không có cùng chính mình liên hệ tới. Hiện tại Tôn Thị cha con thì ở bên người. Cái này mấy trận chiến sự cũng chính là vài ngày trước sự tình. Hắn lại không thể đến thận trọng cân nhắc. Lữ Kiền có thể giữ vững Hồ Lục sao? Nếu như thủ không được, Độ gia chống đỡ Lữ Kiền, cùng Tôn gia phụ tử đối nghịch, chẳng phải là tự làm mất mặt. Muốn tên vô danh, muốn lợi không có lợi, cửa nát nhà tan còn muốn lưng lên một cái phản nghịch tên. Làm sao xứng đáng phụ thân Độ Thượng cả đời anh danh. Gặp Độ An dao động, Chu Trì rèn sắt khi còn nóng, mời Độ An kiểm duyệt bộ hạ mình. Chu Trì dưới trướng có hơn 4.000 người, bên trong có hơn phân nửa là lúc trước Tôn Sách theo Lưu Bị trên tay đoạt đến Đan Dương binh. Trước khi đến, Chu Trì thì có lòng diệu võ, cho nên để các tướng sĩ ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, binh khí áo giáp sáng bóng sạch sẽ, lại chuyên môn cường điệu quân dung. Giờ phút này từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, sát khí đằng đằng. Độ An là làm qua quan nhân, vừa nhìn liền biết Độ gia bộ khúc không phải những người này đối thủ. Tôn Sách có thể hay không đánh hạ Hồ Lục lại hai chuyện, Chu Trì muốn bắt lại Độ gia lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Để những người này công tiến Trang Viên, Độ gia thì xong, cho nên hắn thức thời hàng, nhiệt tình mời Chu Trì nhập Trang Viên, thiết yến khoản đãi. Hoàng Cái đi vào Đan gia ngoài cửa, ghim chặt tọa kỵ, đánh giá Đan gia Trang Viên, sai người tiến lên gọi hàng. Đan Tín đệ đệ Đan Nghĩa nghe tin phía trên ổ bích, đánh giá ngoài Trang Viên Hoàng Cái cùng hắn thống lĩnh hơn 3.000 binh lính, khinh thường phun một bãi nước miếng, liền gọi hàng đều không nghe xong thì quát lớn, từ đâu tới trồn, dám ở cửa nhà ta bên ngoài gào thét, người tới, bắn cho ta. Trồn là vùng này tiếng địa phương, cũng chính là chó đất ý tứ. Hoàng Cái tại Dự Châu đóng quân đã lâu, nghe hiểu được câu nói này, gặp Đan Nghĩa như thế kiêu ngạo, cũng không có tâm tư gì cùng hắn nói nhảm, lập tức hạ lệnh tiến công. Đan Nghĩa không cam lòng yếu thế, mệnh lệnh bảo phía trên cung nỗ thủ xạ kích. Hoàng Cái tự nhiên không thể để cho hắn như ý, lập tức phái cung nỗ thủ tiến lên áp chế xạ kích. Đan Nghĩa rất nhanh phát hiện song phương không phải một cái cấp bậc. Ngoài thành cung nỗ thủ không chỉ có nhân số nhiều, mà lại bắn ra vô cùng tinh chuẩn, vừa mới đối xạ mấy vòng, bảo phía trên cung nỗ thủ thì mất hơn 10 người, còn lại người cũng tâm tính khiếp ý, không dám ra đánh, gặp bảo phía trên mưa tên càng ngày càng lưa thưa. Hoàng Cái sai người bơi vượt qua sông Hộ Thành, leo đến kéo trên cầu treo, chém đứt treo tác, thả xuống cầu treo, ngay sau đó mang theo thân vệ doanh, gánh lấy chuẩn bị tốt thân cây, dồn sức đụng bảo môn, dầm dập đâm đến bảo môn lung lay sắp đổ, mà càng nhiều binh lính liên tục không ngừng vượt qua sông Hộ Thành, giết tới bảo dưới, kiến phụ cường công. Đan Nghĩa mặc dù lớn âm thanh hô quát, để bộ khúc nhóm bắn tên, phản kích, thế nhưng là tại Hoàng Cái ưu thế binh lực trước mặt, Đan gia hơn 200 bộ khúc bị áp chế đến xít sao, căn bản không có sức hoàn thủ, cũng vô pháp ngăn cản Hoàng Cái tiến công. Không đến nửa canh giờ, Hoàng Cái Công phá bảo môn, ngay sau đó hạ lệnh huyết tẩy đan ra. Ra lệnh một tiếng, chiến lực chính nồng hơn 3.000 người xâm nhập đan gia chủ viện. Gặp người thì giết, gặp đồ vật thì đoạt. Trong chốc lát, đan gia tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Hoàng Cái tay cầm chiến đao, đi vào sắc mặt trắng bệch Đan Nghĩa trước mặt. Lúc này Đan Nghĩa sớm đã không có vừa mới tự phủ. Hắn trốn ở bộ khúc đằng sau, run lẩy bẩy, đến, lại kêu một tiếng chồn nghe một chút. Hoàng Cái vạch vạch ngón tay, cười lạnh nói, Đan Nghĩa nơi nào còn dám ngông cuồng. Bịch một tiếng quỳ rạp xuống Hoàng Cái trước mặt, liên tục cầu xin tha thứ. Hoàng Cái chỉ là cười lạnh, không nhúc nhích nhìn lấy Đan Nghĩa. Đan Nghĩa dập đầu đập đến mặt mày be bét máu. Hoàng Cái lại là không có phản ứng gì cũng không có. Các loại Đan Nghĩa không dập đầu, tuyệt vọng ngồi dưới đất. Hắn vung lên chiến đao, một đao chặt xuống Đan Nghĩa thủ cấp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN